Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, phần 85. Phương lão gia vẫy vẫy tay làm hạ nhân toàn bộ lui ra. Lúc này mới xấu hổ mà nói. Phu nhân, ngươi còn ở vì chuyện đó sinh khí. Ta không nên cùng ngươi giận dỗi làm A Giao tiếp xúc vài thứ kia. Ngươi yên tâm, chờ nàng trở lại ta lập tức liền chặt đứt nàng ý niệm. Nhiều năm như vậy đã muốn chạy tới này một bước, lại không có gì biện pháp có thể sau này lui. Liền tính là huyền nhai ta cũng đến nhảy xuống đi. Bất quá trời đã tối rồi. Có chuyện gì vẫn là đám người đã trở lại nói bãi. Lúc này nhất quan trọng chính là trước đem người tìm được. Vạn nhất nếu là ra đường rẽ, người ta nhưng làm sao bây giờ? Ngoặc kép, Phương phu nhân cắn cắn môi. Bất đắc dĩ nói. Người nói chính là, vẫn là trước đem người tìm trở về lại nói. Bất quá đây là người đáp ứng ta, lại không thể làm A Giao đi chạm vào ngươi những cái đó dơ bẩn đồ vật. Ta nữ nhi không thể hủy ở trong tay của ngươi. Làm Phương gia hai vợ chồng không nghĩ tới chính là, mặc cho bọn hắn đem Phương Giao thường đi địa phương phiên cái đế hướng lên trời đều chưa từng nhìn. Thấy bóng người, hỏi người bên cạnh đều nói là chưa thấy qua. Phương phu nhân ban đầu chỉ đương nàng là hồ nháo, lúc này lại là người đều mất tích, duy nhất khả năng chính là bị kẻ thù cấp bắt cóc. Trong lòng hoảng hốt, Huy nắm tay đấm đánh Phương lão gia nói, ta lúc trước như thế nào liền mắt bị mù coi trọng ngươi loại này mặt người dạ thú. Nếu ta nữ nhi nếu là bởi vì ngươi cái kia phá vườn ra sự, ta nói cho ngươi, cuộc sống này, chúng ta cũng đừng nghĩ quá đi xuống. Phương lão gia tức khắc trầm mặt, ra tiếng quở mắng, đừng không lựa lời, hài tử không có việc gì cũng bị ngươi nhắc mãi xảy ra chuyện tới. Ta đã làm trong phủ toàn bộ người đều đi ra ngoài tìm. Ngươi đừng lo lắng, vạn nhất nàng là trong lòng ghi hận ngươi không để ý tới nàng đâu. Chúng ta chờ một chút, ta đã làm người đi báo quan. Thực mau sẽ có tin tức, trên đời này thống khổ nhất sự tình không gì hơn trợn mắt nói dối. Rõ ràng chính mình đều khổ sở liền hô hấp đều gian nan. Lại vào lúc này còn phải đánh lên tinh thần tới trấn an chính mình đầu quả tim người. Hắn trong lòng làm sao không phải sợ, nếu là A Giao thật gặp những người đó, hậu quả không dám tưởng tượng. Phương Giao tỉnh lại thời điểm bên ngoài sắc trời đã hắc thành một mảnh. Trong phòng chỉ châm một chản đèn dầu, từ bên ngoài chui vào tới phong lung lay mà, phí thật lớn kính mới thấy rõ trong phòng bày biện, một chương giường đất, ngầm phóng một cái bàn một chương ghế, nhập mũi mà là một trận nhàn nhạt mà hương thơm, nghe được ra là nữ tử trên người mùi hương, nàng lắc đầu, làm chính mình thanh tỉnh chút, lúc này mới nhớ tới, ban ngày nàng ở đi gặp A Cửu trên đường gặp Tú Phòng Tú Nương. Trong đầu nhưng thật ra có điểm ấn tượng, có thể khâu vá chút thảo hỉ tiểu túi thơm, hình như là kêu Cẩm Tú, nàng bất quá đi theo nàng đi rồi vài bước đột nhiên liền mất đi chi giác. Lại tỉnh lại đã tới rồi nơi này, treo ở trên cửa mành bị người xốc lên, tiến vào đúng là Cẩm Tú, trên mặt nàng cười khanh khách mà, tiểu thư nhưng xem như tỉnh, này đều ngủ đã nửa ngày. Ngủ tiếp đi xuống ta còn sợ ngủ mắc lỗi tới. Đã đói bụng sao? Ta cho ngươi làm chút cháo. Có muốn ăn hay không điểm? Phương Giao ngồi dậy chấn động rớt xuống cái ở trên người chăn. Nhìn đến chính mình bị trói lên tay cùng chân. Vừa kinh vừa giận. Ngươi rốt cuộc là người nào? Không oán không thù mà trói ta làm cái gì? Ngươi thật to gan. Thả ta. Ta có thể buông tha ngươi. Ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều có thể giúp ngươi hoàn thành. Bằng không chờ ta cha tìm được ta, ngươi rơi vào trong tay của ta, ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Cẩm Tú trên mặt không có nửa điểm sợ hãi, liền cười cũng không từng giảm một phân, ôn nhu nói, Phương tiểu thư nói những lời này làm cái gì? Ta chính là nghe được ngươi bụng kêu to thật nhiều thanh. Ăn no mới có sức lực kêu to nột. Người nói có phải hay không? Với ai không qua được, cũng đừng cùng ăn không qua được. Phải biết rằng một chén gạo trắng cháo người bình thường ra đều ăn không được. Đừng lãng phí, người yên tâm, ta sẽ không hại ngươi. ta tìm ngươi tới cũng chỉ là tưởng cùng ngươi hảo hảo trò chuyện, Phương Giao bán tín bán nghi mà. Nhìn trong chén sền sệt gạo trắng cháo, nên là không có gì bãi. Hừ lạnh một tiếng nói, ngươi nếu là dám ra vẻ, ta không chỉ làm ngươi cả nhà đều chờ cho ngươi chôn cùng bãi, Cẩm Tú chỉ cười không nói. Kiên nhẫn mà một ngụm uy Phương Giao, thẳng đến trong chén cơm thấy đế, đem không chén đặt ở không dễ bị đủ đến địa phương. Trong ánh mắt tản mát ra ý vị sâu xa ánh địa quang. Lượng đến đâm thẳng mắt, khóe miệng nhếch lên, người nhà của ta, bái ngươi Phương Gia ban tặng, người nhà của ta tất cả đều chết sạch sẽ, còn tìm ai tới cho ta chôn cùng. Cha ngươi cũng thật thương ngươi, như vậy dơ bẩn địa phương đều cho ngươi xem, ngươi thấy được có cái gì cảm giác? Phương Giao lẩm bẩm mà nói, cái gì cảm giác, này cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ, ngươi muốn tìm cũng nên tìm ta cha đi. Mà không phải ta, người mau thả ta, nàng dãy dụa suy nghĩ muốn dịch xuống đất. Chính là không biết vì cái gì mới vừa rồi còn hào hào. Lúc này lại thân mình đều nhũn ra, liền động đều không động đậy. Có lẽ là dãy dụa mà quá tàn nhẫn mà duyên cớ. Hai con mắt đều đi theo mơ hồ lên, trong ngực dâng lên một trận xa lạ lửa nóng. Nàng ẩn ẩn minh bạch đây là thứ gì, trong lòng lại kinh lại sợ. Cuồng loạn mà kêu, người này ác độc tiện nhân, rốt cuộc lại trong chén hạ cái gì? Ta ngươi phóng ta đi ra ngoài, bằng không ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi, đèn dầu hạ Cẩm Tú trên mặt dần hiện ra dữ tợn. Biểu tình, nàng như là nghe được cái gì chê cười giống nhau, cười đến thẳng không dậy nổi eo tới, nơi này là bị người vứt đi tòa nhà, ly trấn trên xa thực, người bình thường rất khó tìm đến nơi đây tới. Cha ngươi không phải ái chảo sạch sẽ hoàng hoa khuê nữ làm ra thịt sinh ý. Ta làm ngươi cũng nếm thử loại mùi vị này. Này có cái gì không đúng? Đừng sợ, ta cho ngươi tìm ngươi muốn nhất người tới. Đến lúc đó tùy ngươi như thế nào kêu. Sẽ không có bất luận kẻ nào tới quấy rầy ngươi nhã hứng. À, vẫn là đừng kêu, chịu đựng mới kêu mất hồn. Ngươi nói đi, ngoặc kép. Hướng Phương Giao trong miệng tắc khăn, Cẩm Tú chụp hai xuống tay, chỉ thấy từ bên ngoài tiến vào một cái diện mạo thật là xấu xí người. Nhìn đến nằm ở trên giường đất người đáy mắt tản mát ra tinh quang. Nàng cười nói, bực này tuyệt sắc, người đời này đều khó gặp, huống chi là bồi ngươi ngủ, tiện nghi ngươi, bất quá ngươi tốt nhất đừng túm miệng nàng bố, tiểu tâm cắn ngươi mệnh căn tử. Đến lúc đó hoa đà trên đời cũng không thể nào cứu được ngươi, Phương Giao thần trí đã là trở nên không rõ ràng lắm, nàng ra sức mà lắc đầu muốn đem trên người kia cổ quái dị mà cảm giác đuổi đi khai. Cùng với mà đến chính là tuyệt vọng cùng sợ hãi, kế tiếp muốn phát sinh sự tình dùng ngón chân đầu đều có thể nghĩ đến. Nàng chưa từng nghĩ tới, chính mình đời này thế nhưng sẽ hủy ở như vậy một người trong tay. Cẩm Tú đôi tay hoàn cánh tay, nhìn ở nam nhân dưới thân dãy dụa là lướt dáng người. Trắng nõn đất da chói mắt, nàng trong lòng nổi lên một trận ghê tởm, vì ngày này nàng phí như vậy nhiều tâm tư, đem chính mình ủy thân với như vậy một người, cô phụ như vậy nhiều người. Nàng mất đi quá nhiều đồ vật mới đổi đến như vậy giống nhau có thể làm nàng vui vẻ sự tình. Đã đáng giá, nàng chính là muốn cho những cái đó ác nhân cũng nếm thử lúc trước tỷ tỷ sở gặp hết thầy. Ta làm ngươi đời này đều quên không được, làm tất cả mọi người biết ngươi là cái bị người làm bẩn dơ tiểu thư. Ngươi thích nhân gia Lâm Tú Tài, nhìn xem hiện tại ngươi còn có thể xứng thượng nhân gia sao? Tấm tác, đáng tiếc như vậy một khối hảo thân mình, thiếu chút nữa đã quên. Còn có bên cạnh ngươi cái này nha đầu, chờ đem ngươi đưa đến nên đưa địa phương đi, ta khiến cho nàng trở về cho ngươi cha báo tin, xem hắn thương yêu nhất nữ nhi mấy ngày nay bị cái gì ủy khuất. Hắn cái mặt già kia cần phải hướng nơi nào bãi, ta cùng lắm thì liều mạng này mệnh không cần, cũng muốn cho các ngươi Phương gia ác hành bại lộ dưới ánh mặt trời hạ. Làm tất cả mọi người biết mất tích nữ tử đều là bị các ngươi bắt đi. Đây là các ngươi báo ứng. Phương Giao đã cái gì đều nghe không được. nàng trong đầu tràn ngập chỉ có tê tâm liệt phế đau đớn. Kia một tiếng Lâm Tú Tài như là muốn nàng mệnh cấp cướp đi giống nhau. Nàng hảo hận, tồn tại làm cái gì đâu? Ái lâu như vậy người, nàng nguyên bản cho rằng chính mình có thể vẫn luôn truy ở hắn phía sau. Chính là cuối cùng chính mình lại biến thành này phó quỷ bộ dáng. Nói đến nàng lúc trước hận Chu Thiên, không phải cũng là hy vọng nàng được đến như vậy đối đãi sao? Chu Thiên đào thoát, cuối cùng rơi vào tới lại thành nàng chính mình. Này chẳng lẽ thật là ông trời cấp báo ứng sao? Ghê tởm tay ở thân thể của nàng thượng du tàu, thô nặng tiếng thở dốc ở bên tai quanh quẩn, mãnh liệt nước mắt từ trên má chảy xuống, thẳng đến rốt cuộc lưu không ra, đáy mắt cuối cùng quang tát. Nàng nhắm mắt lại, hết thảy đều không ở trong đầu, chết lặng đau đớn cùng tuyệt vọng vẫn luôn vô ngăn tẫn mà liên tục. Mộc Lan nhìn trước mắt một màn, sợ tới mức cả người đều ngây dại, kia vẫn là nàng tiểu thư sao? Đã từng sặc sỡ lóa mắt người, mà lúc này lại giống cái ở trong gió phiêu linh khô hoa giống nhau lung lay sắp đổ. Mất sinh khí, mặc kệ nàng như thế nào giận, nàng đều không mở ra được cột vào trên người dây thừng. Mà mới vừa rồi cái kia điên cuồng nữ nhân đã rời đi. Một thất khó coi hình ảnh cùng thanh âm, giống như là từ dưới nền đất chui ra tới tử vong chi âm. Làm người không rét mà run. Mãi cho đến thiên mau lượng người nọ mới dừng lại tới. Một thất làm người buồn nôn hương vị, kích thích quá mức mệt mỏi Mộc Lan, nàng ngẩng đầu đối diện thượng tiểu thư kia một đôi lỗ trống con ngươi. Kia chưa bao giờ chịu quá nửa điểm ủy khuất người, trên người không một chỗ hoàn hảo, vệt đỏ trải rộng, giữa hai chân càng là hỗn độn một mảnh, nàng tức khắc hiểu được, nàng cũng không sống nổi, tiểu thư bị người cấp làm bẩn. Mà chính mình lại hoàn hảo không tổn hao gì, lão gia khẳng định sẽ đem hết thảy đều do tội ở nàng trên đầu. Cẩm Tú từ bên ngoài tiến vào, duỗi tay phẩy phẩy, cười nói, này một đêm chính là mỹ, như vậy đáp ứng chuyện của ta cũng nên làm, nói đi đến Mộc Lan bên người giải trên tay nàng dây. Thừng, nói, đem tiểu thư nhà ngươi thu thập sạch sẽ, bằng không kia chờ hảo địa phương chính là không thu. Lăng cái gì, không nghe lời, tiểu tâm ta đem ngươi cũng đưa vào đi, kia nam nhân tay tưởng đáp ở Cẩm Tú trên vai. Bả vai chán ghét mà né tránh, kia nam nhân nhếch miệng cười hắc hắc nói, như thế nào không đẹp, ta đời này đi chính là cái gì vận khí, còn có thể nếm đến như vậy tiên tư vị, tuy rằng ta còn tưởng ở lâu nàng mấy ngày, bất quá đáp ứng chuyện của ngươi, ta nhất định nhi làm được. Kia địa phương có ta ở đây, khẳng định có thể đi vào đi. Cẩm Tú đãi Mộc Lan đem người rửa sạch sẽ. Ở trên mặt nàng hơi làm tân trang, đem mỹ diễm che đậy, trở nên hơi chút bình thường lên. Cẩm Tú bám vào nàng nhĩ sườn nhẹ giọng nói, cười điểm a, đừng mặt ủ mày ê, rất khó coi, ngươi có phải hay không muốn giết ta? Vậy ngươi nên biết những cái đó ném nữ nhi nhân ra càng muốn đem các ngươi phương ra đại tá tám. Khối, đây là báo ứng, quái, trách ngươi cha đi bãi. Hắn hủy hoại bao nhiêu người ra. Một cái ngươi như thế nào còn phải xong. Một ngày nào đó, nhà các ngươi phá người vong, mới có thể bình ổn chúng ta tức giận. Hảo, làm ngươi nha đầu hầu hạ ngươi mặc quần áo đi. Chậm không hảo vào cửa. Ta nhưng bảo không chuẩn hắn còn có thể hay không lại lan lộn ngươi một hồi, chương 70 Nhậm Phương. Gia tìm như là muốn đem thiên đều lật qua tới, phương giao đều như là từ nhân gian bốc hơi giống nhau. Không có nửa điểm tung tích, trong nhà có thể phái ra đi người đều phái ra đi. Chờ đến ngày hôm sau buổi sáng từ bên ngoài trở về gia đình đều là lắc đầu nói không tìm được người. Từ trước đến nay tinh thần tỏa sáng phương lão gia lập tức ngã ngồi trên mặt đất. Cả người trở nên già nua tiều tụy. Phương phu nhân chịu không nổi đả kích, lập tức ngất qua đi. Tự nhiên lại là một mảnh binh hoang mã loạn. Thu thập qua đi phương giao một lần nữa bị trói tay chân. Bị cái kia ghê tởm nam nhân ôm đến xe ba gác thượng dùng chiếu che lại. Hai lần tấm ván gỗ đem nàng kẹp đến kín mít, liền động đều không thể động. Không có nửa điểm cầu cứu cơ hội, trên đường cái đã tràn đầy người đi đường, lui tới thực náo nhiệt, nàng tuyệt vọng mà nhìn từ chiếu khe hở chung chui vào tới quang. Khát vọng lại thống khổ, ông trời nghe không được nàng dưới đáy lòng cầu xin, lúc này đây chẳng lẽ thật sự không còn có nửa điểm đường sống sao? Đột nhiên nàng ở trong đám người nghe được nàng nhất khát vọng thanh âm kia. Trầm thấp dễ nghe tiếng nói tràn ngập trìu mến cùng sủng nịch. A Thiền, chậm một chút, ta chính là muộn đi một trận cũng không quan hệ. Ngươi vội vội vàng vàng mà để ý đánh vào trên xe. Nàng cho rằng chính mình đã lưu sạch sẽ mà nước mắt tức khắc như là phá đê đập hồng thủy tùy ý tràn. Lan, ái lại hận, như vậy giờ bị cầu cấp làm bẩn chính mình như thế nào có thể lại lần nữa đứng ở hắn bên người. Lúc trước như vậy đúng lý hợp tình mà bức bách hắn. Nghĩ đến sau này là không bao giờ có thể. Chính là như thế. Nàng cũng muốn sống đi xuống. Còn muốn sống tái kiến hắn. A Thiền bị Lâm Viễn Nam kéo ra. Cười phun thẻ lưỡi. Không tự giác mà hướng phía trước nhìn thoáng qua. Tức khắc cương ở nơi đó. Chỉ vào nhanh chóng từ bên người trải qua người nghi hoặc nói. Sa Nam, ngươi còn nhớ rõ người kia sao? Chính là cùng Cẩm Tú ở bên nhau cái kia. Ta như thế nào càng xem càng cảm thấy hắn không thích hợp. Kia trên xe như thế nào giống như có chỉ chân. Chẳng lẽ, không được, chúng ta đến nhanh lên đi tìm Cẩm Tú. Nếu là nàng xảy ra chuyện nhưng như thế nào hảo. Ngoặc kép, hết chương.